Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Kiếm Thánh Chi Tung. Chương 711, Kiếm Thánh Chi Tung loại này long mạch chi hình dạng là hậu thiên, mốt, mở, rất có thể là xuất từ cổ hoàng khí trên bản dập. Đối với võ đạo có thật lớn dẫn dắt, cổ hoàng khí ngọn nguồn chính là thời kỳ thượng cổ, các tộc cái thế cường giả liên thủ chế tạo, trong đó hàm chứa vô số huyền diệu, chỉ cần có thể tìm hiểu một tia, cũng đều đủ để bị dùng một đời. Đây cũng là Tần Mặc, Ngân Dừng, Cao Ải Tử xem thường đời thứ nhất Loan Hoàng địa phương. Có không trọn vẹn cổ hoàng khí nơi tay, nhưng lại là lấy đủ loại âm mưu bố cục, tới kéo dài Trấn Thiên Quốc thống trị. Căn bản là lẫn lộn đầu đuôi hành động, dọc theo thất tinh địa thế. Tần Mặc yên lặng du động đi về phía trước, ở thất tinh phương vị, tìm kiếm huyết ma tổ cốt, phong vương di hài, liên tục trải qua tam cái phương vị, cũng thấy tam cỗ hài cốt, đều là cốt chất trong suốt, mấy ngàn năm không có tổn thương, hoặc trình ngọc chất, hoặc như thần thiết. Xương cốt chung vẫn ẩn chứa lực lượng cường đại. Này tam cái phương vị, long mạch chi khí hóa thành ba trận thế, đem tam cỗ hài cốt chấn ở chỗ này, chìm nổi không chừng. Đây là ba vị võ đạo vương giả di hài bị chấn ở chỗ này, tới áp chế Tuyệt Mộng Khe Sâu đại trận lực cắn trả. Thô giáp, loại này phong chấn vương giả hài cốt thủ đoạn, thật là thô giáp. Quan sát này tam cái phương vị trận thế, Tần Mặc lắc đầu xem thường, đổi lại hắn tới bố trí, cũng muốn so sánh với này mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu như nói này long mạch địa hình là hồn nhiên thiên thành, kia phong trấn vương giả hài cốt trận thế chính là thợ học việc thấp kém tác phẩm, căn bổn không thể so sánh. Bởi vậy suy đoán, khai phát này long mạch địa hình chính là mượn cổ hoàng khí tương trợ. Về phần phong trấn như thế hài cốt, tức là đời thứ nhất Loan Hoàng tự mình tìm kiếm trận thế bố trí mà thành. Đời thứ nhất Loan Hoàng ở trên trận pháp thiên phú thực là có chút thê thảm không nỡ nhìn. Ở phong trấn sáu vương di hài đã là võ đạo vương giả tu vi, cũng có hoàng giả số kiếp gia thân, nhưng lại bố trí trận thế vụng về như thế. Bất quá, Tần Mặc trong lòng ở lên án, nhưng lại là tương đối mừng rỡ. Như vậy khải cốt tựu nhẹ nhàng rất nhiều. Theo thất tinh phương vị đi về phía trước, Tần Mặc suy nghĩ nhấp nhô lên xuống không chừng. Vài ngàn năm trước ân ân oán oán, trong truyền thuyết bảy vương chi loạn, chân tướng lại là như thế. Nếu là điều bí mật này chiếu cáo thiên hạ, thật không biết Trấn Thiên Quốc cảnh nội muốn nhấc lên như thế nào phong vân. Có lẽ không cần phá hư long mạch, cả Trấn Thiên Quốc tựu sẽ vô cùng dung chuyển, thậm chí phong sụp phân ly. Dù sao hiện giờ Trấn Thiên Quốc sóng ngầm ầm ầm chuyển động, quần hùng dục dịch, Loan Hoàng nhất mạch thống trị đã là tràn ngập nguy cơ. Đến huyết ma tổ cốt, phong vương hài cốt, khép kín nơi khoảng cách gần đây. Đây là đời thứ nhất Loan Hoàng cố ý gây nên à. Long mạch cuối cùng, cũng là đầu rồng bộ vị, có hai trận thế hiện lên, trình góc xu thế, trong đó một cỗ hài cốt, cốt chất thuần trắng, ở long mạch trung chìm nổi, mơ hồ có gió nhẹ cổ đãng ra, nước nở rung động. Giống như một khúc bi ca ở quanh quẩn, một cái khác trận thế ở bên trong, vẻn vẹn phong trấn một đoạn nhỏ xương, chỉ có nửa đoạn ngón út dài ngắn, như cùng là, cùng nhau, một khối, hồng ngọc, lóe ra rung động lòng người yêu gì, kia một đoạn nhỏ màu đỏ xương, so với sáu vương hài cốt tăng lên lực lượng, còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Tần Mặc tin chắc, đây là huyết ma tổ cốt, chỉ có một vị võ chủ chi cốt mới ẩn chứa so sánh với vương giả hài cốt cường thịnh trăm ngàn lần lực lượng. Trước khải huyết ma tổ cốt, hay là trước Khải Phong Vương hài cốt? Tần Mặc có chút do dự, vốn nên đầu tiên khải ra máu ma tổ cốt, nhưng là hắn lo lắng đời thứ nhất Loan Hoàng bố trí đáng sợ cấm chế, canh phòng nghiêm ngặt khải cốt chi người, thất tinh phương vị ở bên trong, huyết ma tổ cốt mới là mấu chốt nhất một khâu. Như đổi lại là Tần Mặc cũng sẽ bố trí tuyệt sát bẫy dập. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc đem bảo vệ tánh mạng hộ cụ bảo vật nhất nhất đeo lên, đầu tiên đem Phong Vương di hài khải ra, long mạch chấn động một trận, nhưng lại là cũng không biến đổi lớn, vẻn vẹn là dưới đất có tiếng oanh minh truyền đến. Kế tiếp, khải ra máu ma tổ cốt, lần này khải cốt, Tần Mặc thật cẩn thận, cũng không tiến lên khải cốt, mà là vận chuyển kiếm khí, ngưng tụ thành từng đạo tiểu kiếm, rối rít bắn ra, chém ra chung quanh trận thế. Một quá trình này rất thuận lợi, kia một đoạn nhỏ máu cốt chung quanh trận thế, như cùng là kéo tơ phá kén, nhất nhất bị chóc, xem ra là ta quá lo lắng. Ngẫm lại cũng đúng, đời thứ nhất Loan Hoàng trận đạo thành tựu như thế nông cạn, coi như là bố trí hậu thủ, cũng sẽ bị ta xem thấu. Trong lúc đột nhiên, cuối cùng một đạo trận văn bị chém đứt lúc, ở kia một đoạn nhỏ máu cốt phía dưới, bỗng nhiên xuất hiện một cổ đáng sợ hấp lực, cũng không phải là hấp xả Tần Mặc thân thể, mà là cắn nuốt hắn thao túng những thứ kia kiếm khí. Trong nháy mắt, chung quanh kiếm khí bị hấp thu không còn, Tần Mặc không khỏi kinh hãi, bước ra bay ngược, nhưng lại là thời điểm đã trễ. Chuyện gì xảy ra? Trên người của ta bảo vệ tánh mạc bảo vật, nhưng lại một cũng không có cảnh báo. Tần Mặc kinh hãi, hết sức vận chuyển chân diễm, muốn từ này cổ hấp lực trung thoát khỏi đi ra ngoài. Nề hà kia cổ hấp lực ở bên trong, xông ra một cổ đáng sợ ý chí, vững vàng khóa hắn, để cho hắn không cách nào rút đi, gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân kiếm khí đều ở dục dịch, muốn ly thể ra, bị kia cổ hấp lực cướp đi. Hỏng bét, căn bản không thể nào chống cự. Đây là có chuyện gì? Không hấp thu thân xác của ta, chân diễm, vẻn vẹn cắn nuốt kiếm khí của ta. Cổ lực lượng này tràn trề không thể chống cự, ngay cả một tí chống cự cũng khó có thể làm được. Là thiên cảnh cường giả hay vẫn là võ đạo vương giả? Tần Mặc trong lòng hoảng sợ, hắn suy đoán đây là võ đạo vương giả lực lượng, thậm chí khả năng càng thêm mạnh. Đời thứ nhất Loan Hoàng quả nhiên bố trí hậu thủ, hơn nữa là cực kỳ đáng sợ sát chiêu. Ùng ùng, thể nội chân diễm cổ động như thủy triều, kiếm khí phun trào toàn thân. Tần Mặc toàn thân mồ hôi răng đầy, cắn răng đem lực lượng trong nháy mắt đẩy đến cực hạn. Này là sống chết trước mắt, không tha một chút thư giãn, nếu không, chính là ngã xuống tại chỗ. Chợt, này cổ hấp lực co rút lại, tới cũng nhanh, đi đắc càng thêm mau, trong nháy mắt biến mất mất tích. Á, một đạo như có như không kêu thảm thiết, mơ hồ quanh quẩn ở Tần Mặc bên tai, lệnh hắn kinh hãi không hiểu. Sau đó, từng sợi kiếm khí đổ tuôn ra ra, hóa thành nhỏ vụn kinh khí, quay về Tần Mặc thể nội. Đây là có chuyện gì? Bị cắn nuốt kiếm khí vừa trở về tới, xa xa uy ra, Tần Mặc kinh nghi bất định. Tình huống như thế thực là quá quỷ dị, lệnh hắn khó có thể suy nghĩ. Trong lòng tức là càng phát kiêng kỵ, đứng nghiêm nơi xa, Tần Mặc tay nghe như nhìn, toàn bộ triển khai, dò xét phía trước tình hình, hắn muốn nhìn rốt cuộc là cái gì tuyệt sát bẫy dập. Phía trước, kia một đoạn huyết ngọc xương thoát khỏi trận thế sau, bắt đầu rung động, từng vòng dao động chập chờn ra, siêu, huyết ngọc xương chợt lóe, lại là thoát ra long mạch. Hướng bên bờ bay đi, cái hướng kia chính là huyết luyện tà đám người tụ tập địa phương. Sau đó, bên bờ mơ hồ truyền đến tiếng hô hoán, như có như không, cách long mạch nghe không chân thiết, nghĩ đến là huyết luyện tà bọn người ở tại kêu gọi hắn. Tần Mặc thở dài ra một hơi, hoàn toàn thanh tĩnh lại, xoay người muốn trở về trên bờ. Đã huyết ma tổ cốt, phong vương di hài cũng đều thu hồi, cần gì ở chỗ này lưu lại. Về phần phía trước là cái gì tuyệt sát bẫy dập, vừa quản hắn chuyện gì, dù sao sẽ không ở trở lại rồi. Tiểu tử, chờ một chút, chớ chạy. Một cái thanh âm bỗng nhiên truyền đến, làm như ở Tần Mặc trong lòng vang lên, làm cho người sau thân thể cứng đờ, trực giác rợn xương sống. Nơi đây là long mạch trong, phong trấn phải là sáu vương di hài, cùng với huyết ma tổ cốt. Hiện tại nhưng lại là bỗng nhiên truyền ra thanh âm, mặc cho Tần Mặc to gan lớn mật, cũng cảm thấy sợ hãi. Người nào, đi ra ngoài. Tần Mặc vận chuyển kiếm khí, gia cố quanh người phòng ngự. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Mới vừa rồi hấp lực sở dĩ biến mất, không phải bởi vì khác, mà là bởi vì hắn kiếm khí gây ra. Hiện giờ Tần Mặc kiếm khí ở bên trong hàm chứa một tia kiếm hồn nghĩa sâu xa lực, loại này kiếm hồn lực có thể đem máu chủ kính tượng cũng đều chém chết, có thần bí đáng sợ uy năng. Mới vừa rồi hiện lên kia cổ đáng sợ ý chí, cực có thể là bị kiếm hồn nghĩa sâu xa lực gây thương tích mới rút về hấp lực. Phía trước khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí như nước, từng vòng gợn sóng lay động ra, cùng nhau, một khối hình sáu cạnh tinh thể trống rỗng xuất hiện. Tiểu tử, là lão nhân gia ta ở gọi ngươi. Kia khối hình sáu cạnh tinh thể ở bên trong mơ hồ có một kiếm hình bóng dáng hiện lên, làm như bị phong ở trong tinh thể. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, thất thanh nói, kiếm thể, kiếm hồn hóa hình, viễn độn vạn dặm, kiếm trung thánh giả. Bắt đầu cô đọng kiếm hồn sau đó, Tần Mặc từng lật xem điển tịch, đối với kiếm đạo có càng sâu nhận biết. Kiếm đạo trong, một khi kiếm hồn hoàn toàn cô đọng thành công, tức là đi trên vô thượng kiếm đạo đường xá. Đối với vô số kiếm thủ mà nói, đây là một sinh truy tìm điểm cuối. Nhưng là, đối với tuyệt thế kiếm thủ mà nói, cô đọng kiếm hồn chỉ là một bắt đầu, lại tiến một bước, chính là kiếm hồn hóa hình, cởi thể ra, khắc tố kiếm thể, có thể viễn độn nghìn vạn dặm, giết địch ở không còn tăm hơi. Một bước này, vừa xưng là kiếm thể chi cảnh, đạt tới một cảnh giới này kiếm thủ, không chỉ có kiếm đạo thành tựu đăng phong tạo cực, võ đạo tu vi cũng là vang dội cổ kim. Nhất định là võ đạo thánh giả kinh thế cảnh giới. Kiếm thánh, đây là thế gian đỉnh phong chiến lực. Tần Mặc tức là không nghĩ tới, ở này long mạch ở bên trong phong trấn huyết ma tổ cốt địa phương, lại có một vị kiếm thánh kiếm thể ở chỗ này. Hừ, người tiểu bối này coi như có chút kiến thức, đã biết lão nhân gia ta là kiếm thánh, còn không mau lên tiến lên bái kiến. Lão nhân gia ta nhất thời cao hứng, truyền cho ngươi mấy tay tuyệt thế kiếm kỹ cũng nói không chừng. Hình sáu cạnh tinh thể ở bên trong, cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Ông cụ non, phảng phất là một trường bối mò vãn bối đầu, để cho kia quỳ tướng thỉnh an một dạng. Híp mắt, đánh giá này khối hình sáu cạnh thủy tinh. Tần Mặc lúc này xoay người, hướng bên bờ bơi đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.